chúng dễ dàng đánh nát hào quang hộ thể của Thái Nhi trong nháy mắt muốn đánh lên thân thể nó. Vào giờ phút này, một bàn tay từ phía sau thò ra túm lấy đuôi Thái Nhi kéo về phía sau, đồng thời thân thể thạch mục ngăn trước người nó, hiện ra cửu long khỏa kim giáp. Cách chương.